Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, phong phú thu hoạch. Ryan Thành, phủ thành chủ, tầng hầm, ông, mặt đất lặng yên xuất hiện một đoàn vòng xoáy màu đen. Chung quanh lập tức bạo phát cuồng phong, đem hết thảy đều trực tiếp thổi bay. Các loại vật phẩm binh binh bang bang bốn phía bay loạn. Vòng xoáy màu đen giống như là một há to mồm như thế mở ra. Phun ra một người, có chút thất thần nhìn xem chung quanh. Bành nành, từng kiện bị gió xoáy lên đồ vật nhao nhao rơi xuống. Nện ở trên người hắn, lại bị một tầng vô hình bình chướng ngăn cản. Tựa hồ, Siric vậy giáng lâm, Tô Vân nhịn không được lẩm bẩm nói. Tại thời khắc sống còn, cỗ khí tức kia quá cường hãn, không kiêng nể gì cả uy áp hết thảy, để không gian đều tại vỡ vụn. Trọng yếu nhất là, cương thiết công tước cùng ám dạ nữ thần hai vị này trung đẳng thần lực cấp bậc tồn tại đều đang kinh ngạc thốt lên, hiển nhiên giáng lâm người thân phận đã miêu tả sinh động. Siric, hoang ngôn chi vương. Một cái vô cùng vì tư lợi hỉ nộ vô thường ra hỏa. Đối phương giáng lâm lời nói tuyệt đối hội bá đạo muốn độc chiếm toàn bộ thế giới. Cái này từ phàm nhân tấn thăng làm thần ra hỏa. Lớn nhất yêu thích liền là tùy ý truyền bá hoang ngôn cùng mưu sát. Âm mưu hủy diệt từng cái thần linh. Thậm chí tự tay giết sạch không chỉ một thần linh. Thần linh tại chủ vị diện bị hạn chế không cách nào chân thân giáng lâm. Cũng vô pháp vận dụng bán thần phía trên lực lượng. Nhưng tại tiểu thế giới kia thế nhưng là hào không hạn chế. Ép cường đại thần lực. Hoàn toàn có thể hủy đi thế giới bản nguyên. Trực tiếp phá hủy một cái thế giới. Nhưng đã cùng Tô Vân không có liên quan quá nhiều. Hắn tại thời khắc sống còn trốn ra thế giới kia. Từ đó thoát ly từng tôn nhân vật cường hãn tranh đấu vòng xoáy. Tiếp đó, Tô Vân bắt đầu kiểm kê mình chuyến này thu hoạch. Trong đó lớn nhất thu hoạch tự nhiên là Sera Kinh Tàn Trang. Cái này tổn hại cao đẳng thần khí, cũng làm cho hắn trực tiếp đạt được 2 điểm thần tính. Cùng cao tới 1.500.000 tín niệm điểm to lớn thu hoạch. Cao đẳng thần khí ẩn chứa cực kỳ to lớn tín niệm điểm. Lúc trước sờ một chút bản đầy đủ tử nguyệt pháp châu. Liền để hắn một hơi đạt được mấy chục vạn. Đáng tiếc, loại bảo vật này toàn bộ nhiều thứ nguyên vũ trụ đều là có ít tồn tại. Đều bị cái kia chút nhân vật mạnh mẽ khống chế. Nắm giữ bản đầy đủ cao đẳng thần khí. Đủ để tại chủ vị diện đang đối mặt hung hãn cường đại thần lực phân thân. 2 điểm thần tính, trong đó 1 điểm bị hắn dùng đến để thăng hỏa cầu thuật đẳng cấp. Để pháp thuật này trở thành hắn dưới mắt công kích mạnh nhất. Đủ để tùy tiện oanh sát truyền kỳ phía dưới sinh vật điều kiện tiên quyết là đánh cho đến. Bây giờ hắn, dù là đẳng cấp không cao, cũng đã có được truyền kỳ phía dưới gần như vô địch lực lượng. Thả lúc trước hoàn toàn có thể xưng bá nhất phương. Đáng tiếc. Cái thế giới này càng ngày càng rung chuyển bất an. Ryan Thành bao quanh từng cái mạnh mẽ thực lực. Để hắn căn bản là không có cách an tâm. Không vào truyền kỳ. Chung quy là không cách nào tả hữu một cuộc chiến tranh. Ngoại trừ thần tính cùng tín niệm kiểm nhận lấy được bên ngoài. Hắn một cái thu hoạch khác chính là đẳng cấp tăng lên. Tấn thăng 12 cấp về sau. Nhiều một cái điểm thuộc tính. Còn có một cái sở trường, năng lượng thay thế, siêu ma sở trường, đối với năng lượng hơn người khống chế, để ngươi nhưng khiến cho dùng năng lượng nào đó pháp thuật. Sửa đổi vì một loại khác loại hình năng lượng, hiệu quả, lựa chọn một loại năng lượng loại hình, axit mạnh, băng lãnh, điện năng hoặc hỏa diễm, có thể sửa đổi bất luận cái gì có năng lượng pháp thuật. Đem thay thế thành 4 loại năng lượng bên trong loại hình. Thay thế sau pháp thuật đem hội tiêu hao đồng cấp pháp thuật cung. Mà pháp thuật hiệu quả đem sẽ sửa vì thay thế loại hình. Tỷ như, đem hỏa cầu thuật thay thế thành băng lãnh năng lượng. như vậy thì tương đương với thi triển băng cầu bạo tạc. Cực kỳ có ý tứ một cái sở trường. Cái này sở trường xuất hiện, đại biểu cho Tô Vân về sau chiến đấu thủ đoạn đem hội càng thêm đa dạng hóa. Mà không còn là phổ thông phóng ra pháp thuật, các loại pháp thuật đều có tương ứng điều kiện hạn chế. Tỷ như ngươi tại dưới nước mưu toan thi triển hỏa hệ pháp thuật công kích địch nhân. Như vậy nhất định hội uy lực giảm bớt đi nhiều, thậm chí dứt khoát không cách nào có hiệu lực. Có được năng lượng thay thế sở trường về sau, liền có thể đem hỏa diễm công kích chuyển hóa làm băng lãnh. Điện năng công kích, không thể bảo là không trọng yếu. Mèo tương đương lúc này, một cái màu đen con mèo, lén lút từ bên ngoài trượt vào. Phòng thí nghiệm dưới đất đại môn có rất cường đại phòng ngự, nhưng đối với nó hoàn toàn không đề phòng. Tại cảm giác được Tô Vân khí tức trở về sau, nó cấp tốc ngay đầu tiên đến tầng hầm, dùng cái này đến biểu trung tâm. Hiện tại nó nhưng là đối phương ma sủng, sinh mệnh đều bị đối phương hoàn toàn điều khiển. Muốn trôi qua an nhàn tự nhiên muốn hảo hảo biểu hiện một phen. Tính ngươi còn có chút lương tâm. Tô Vân cười tủm tỉm nhìn xem nó. Tại hắn một phen dạy dỗ dưới, đầu này cự long biến bé mèo Kitty đã càng ngày càng nhu thuận nghe lời. Ta lần này xem như có sở hoạch đến. Trong một tháng liền có thể giải trừ rơi trên người ngươi ác ý biến hình thuật, để ngươi khôi phục bản thể. Mèo, mèo đen lập tức mừng rỡ, cực kỳ nhu thuận nện bước chân mèo đi tới, nhẹ nhàng địa cọ sát hắn bắp chân. Đối với nó đầu này cự long tới nói, biến thành một con mèo con có thể nói là thiên đại sỉ nhục. Đã sớm không thể chờ đợi được muốn biến trở về đi. Nói đến đây, liền không thể không đề cập Tô Vân tại bên trong thế giới nhỏ này trọng yếu thu hoạch. Cái kia chính là đối yêu ma cùng biến dị quái vật phân tích. Tại vô tận rừng rậm chinh chiến cái kia vài ngày, hắn liên tiếp giải phẫu nghiên cứu trên trăm cỗ quái vật thi thể, trong đó còn bao gồm vài đầu yêu ma. Từ đó ngày càng hoàn thiện mình tại sinh mệnh ma pháp lý luận phương diện tạo nghệ. Thế giới kia nhân loại bản thân liền là lây lóc nhân thể luyện thành sản phẩm, trời sinh xa so với chủ vị diện nhân loại cường đại. Cũng là Tô Vân cảm thấy hứng thú nhất địa phương. Hắn nguyên bản kế hoạch xâm nhập nghiên cứu, từ đó triệt để đạt được nhân thể luyện thành tương ứng kỹ thuật. Đáng tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, liên tiếp chuyện phát sinh, để hắn không thể không lửa cháy đến nơi thoát đi thế giới kia. Ở phòng hầm chờ đợi sau một thời gian ngắn, Tô Vân ôm mèo đen từ đó đi ra. Bá tước đại nhân, bên ngoài phụ trách trông coi thị vệ, lập tức phát ra tiếng kinh hô, vội vàng hướng hắn quỳ xuống hành lễ. Theo hắn đi lại, trong thành bảo tất cả mọi người đều đã bị kinh động. Thân là Ryan thành chúa tể già, hắn nhất cử nhất động đều dẫn động tới rất nhiều lòng người. Bây giờ lại một lần nữa lặng yên không một tiếng động rời đi nửa tháng lâu, đã để cho người ta không thể không hoài nghi điểm cái gì. Mà hắn lại một lần nữa xuất hiện, không khác định hải thần châm, để từng cái dục dịch người nhao nhao lần nữa an phận thủ thường. Ngoặc kép chấm chấm, chính là như thế này. Tiểu tiểu thư rất hiền lành, cái này vài ngày thường xuyên tại phủ thành chủ phụ cận cứu trợ cái kia chút đứa trẻ lang thang. Hơi có khác biệt là, trong đó tựa hồ có một ít thân phận người đặc biệt, cần muốn làm sao đối đãi. Một thân tiêu chuẩn bất tử điều chế thức áo giáp Victor cung kính hướng hắn báo cáo tình huống. Lúc trước tiến vào tiểu thế giới trước đó, Tô Vân phân phó hắn phụ trách chiếu cố íp, chung quanh từng cái lãnh địa người phụ trách nhau nhau đứng ở một bên. Salo, Simon, Conin, Trấn Diệu bọn người đều là tại. Hơn 10 ngày không thấy, những người này trên thân sát phạt chi khí càng ngày càng rõ ràng. Tô Vân trước khi rời đi, từng cố ý mua một chương cửu hoàn trận pháp truyền tống quyển trục, cũng đem tiến hành cố định. dùng cái này đến kết nối Ryan thành cùng thủ vọng bảo hai cái này trọng yếu nhất địa phương. Đạt được hắn triệu hoán về sau, những thuộc hạ này trực tiếp thông qua truyền tống trận đến Ryan thành. Tương đương thuận tiện thực dụng, khuyết điểm liền là mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Muốn tiếp tục sử dụng cũng chỉ có thể chờ ngày hôm sau bổ sung năng lượng hoàn tất. Tô Vân ngồi tại rộng ghế lớn bên trên, vuốt vuốt huyệt thái dương vị trí, tùy ý nói, có vấn đề liền xử lý sạch. Ryan thành là ta địa bàn, dám hướng chúng ta duỗi móng vuốt, cái kia liền đừng nghĩ đến thu trở về. Là, bá tước đại nhân, Victor càng phát ra cung kính trả lời. Cái này xử lý, chính là mặt ngoài ý tứ bên trên xử lý. Tùy ý bình thản trong lời nói tràn đầy huyết tinh sát ý. Nhưng người chung quanh nhau nhau không cảm thấy kinh ngạc. Theo bất tử điểu quân đoàn ngày càng cường đại, giết sạch vô số quái vật, sớm thành thói quen hoặc là nói mê luyến loại này giết chóc. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.